Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, từ nay về sau. Đều là người qua đường, ba, ngồi ở trong sảnh các nữ nhân, toàn bộ đều tại lạnh run, một cỗ không lấy danh trạng kinh khủng khí tức đang bao phủ tất cả phòng phòng. Để cho các nàng cảm giác phảng phất cùng khát máu mãnh thú cùng chỗ một lồng. Sợ hãi giống như là phun ra nước suối, ức chế không nổi địa trong lòng sôi trào lên. A, một nữ nhân hét lên một tiếng, hai tay che đầu chạy đi. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ, trong khoảnh khắc toàn bộ chạy trốn sạch sẽ, chỉ để lại Tả Nghị cùng Phương Vịnh Hà hai người. Hít sâu thở dài, dựa vào siêu cường ý chí lực khống chế, Tả Nghị cứng rắn địa đè xuống nội tâm phẫn nộ. Hắn dắt Phương Vịnh Hà tay, nói, dì nhỏ, đi theo ta sẽ chữa cho tốt ngươi. Tuy Tả Nghị hiện tại là có thể khu trừ mất nàng sở bên trong chớ chú, thế nhưng chớ chú tồn tại thời gian quá dài, nếu như sử dụng quang minh thánh lực cưỡng ép hóa giải. Như vậy có khả năng đối với nàng thần hồn tạo thành tiến thêm một bước tổn thương. Vì bảo đảm tuyệt đối không sai, Tả Nghị quyết định mang Phương Vịnh Hà hồi Lâm Giang nhà cũ. Ở trong đó đối với nàng tiến hành tốt nhất cứu chữa. Nơi này, hắn một khắc cũng không muốn lại ngốc hạ xuống. Ừ, Phương Vịnh Hà không có kháng cự địa đứng dậy. Sợ hãi mà hỏi, Tiểu Nghị, chúng ta đi đâu? Nàng thần trí tựa hồ thanh tỉnh không ít. Tả Nghị nói, về ra. Tả Nghị cầm lấy đặt tại Phương Vịnh Hà bên cạnh tay nải, nắm nàng rời đi thiên phòng, trở lại phía trước phòng. Cả phòng người sững sờ mà nhìn hai người, bao gồm Phương lão thái gia. Lúc trước tại trong sảnh những nữ nhân kia cũng toàn bộ đều ở nơi này. Hiện trường bầu không khí mười phần quỷ dị, mà bị nhìn như vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm, Phương Vịnh Hà rõ ràng cảm giác được sợ hãi. Nàng cúi đầu co lại sau lưng Tả Nghị. Phương lão thái gia do dự một chút, mở miệng hỏi, Tiểu Nghị, các ngươi đây là? Phương Mậu Tài đã đang hối hận để cho Phương Thừa Đống kêu Tả Nghị qua tham gia thọ yến. Hắn nguyên bản ý định là mượn chính mình 80 đại thọ cơ hội để cho Tả Nghị nhận tổ quy tông, để cho vị này trong lúc bất chợt triển lộ ra thực lực kinh người cháu ruột trở lại Phương gia. Phương lão thái gia biết này rất không dễ dàng, bởi vì Tả Nghị đối với Phương gia không có chút nào cảm tình, cho nên đặc biệt làm cho người ta đến cảng đảo đem Phương Vịnh Hà mang tới. Phương Vịnh Hà là duy nhất cùng Tả Nghị tương đối thân cận Phương gia người. Thế nhưng hiện tại hắn chợt phát hiện, chính mình tựa hồ phạm phải một sai lầm, một cái thật rất lớn sai lầm. Tả Nghị dừng bước, hắn nhìn Phương lão thái gia nhất nhãn, sau đó ánh mắt từ một đám Phương gia mặt người thượng đảo qua. Hỏi, ta nghĩ biết, vì cái gì không có ai nói cho ta biết gì nhỏ tình huống? Vì cái gì bên người nàng không có ai bồi bạn chiếu cố? Vì cái gì nàng hiện tại cái dạng này, còn có người muốn khi dễ nàng? Phàm là bị Tả Nghị ánh mắt tiếp cận Phương gia vô không nơm nớp lo sợ, có tâm hư địa cúi đầu xuống, có hai chân run rẩy hàm răng đánh nhau, có lộ ra thần sắc sợ hãi. Không ai dám trả lời Tả Nghị vấn đề. Giờ này khắc này Phương lão thái gia rốt cục tới ý thức được chính mình đến cùng phạm phải cái gì sai lầm. Trên thực tế, hắn vẫn luôn không thích chính mình tiểu nữ nhi, cảm giác Phương Vịnh Hà quá mức nhu nhược, lại không hiểu lấy lòng trưởng bối, cho nên để cho Phương Vịnh Hà lấy chồng ở xa tha hương. Lần này Phương Vịnh Hà trở lại nhà mẹ đẻ, Phương Mậu Tài gặp lại nữ nhi của mình, hắn cũng không muốn nhận thức, đã gặp nàng bộ dáng liền không thoải mái, như thế nào lại đặc biệt làm cho người ta đi chiếu cố tốt. Không nghĩ tới Tả Nghị sẽ phản ứng như thế kịch liệt. Tất cả mọi người đều câm như hến. Phương lão thái gia chỉ có thể kiên trì mở miệng nói. Tiểu Nghị, kỳ thật, đủ. Tả Nghị trầm giọng nói. Lão thái gia, đây là ta một lần cuối cùng mời ngươi vì trưởng bối. Về sau ta sẽ không lại bước vào Phương gia nửa bước. Dì nhỏ ta mang đi, nàng cùng Phương gia không còn bất kỳ liên quan. Từ nay về sau, đều là người qua đường, chặt đứt thân tình triệt để tan vỡ. Phương lão thái gia trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt phát triển thành tử hồng sắc. Ngươi, ngươi, Tả Nghị không có để ý hắn. Tiếp tục nói, nếu để cho ta biết ai hại dì nhỏ, ta sẽ nhượng cho hắn hối hận sinh ra tới. Vừa dứt lời, hắn bỗng dưng nhấc chân về phía trước trùng điệp đạp rơi. Oanh, Phương gia nhà cũ như là gặp được mãnh liệt địa chấn. Cả tòa phòng ốc đều tại lay động. Tả Nghị đạp rơi xuống đất phương, cứng rắn đá cẩm thạch vỡ vụn thành vô số khối. Đồng thời hướng phía bất đồng phương hướng kéo dài ra vô số đạo mật như giống mạc nhện khe nứt. Trong đó một đạo khe nứt thậm chí kéo dài đến Phương lão thái gia sở ngồi dưới mặt ghế thái sư mặt. Lại hướng lên theo vách tường thẳng chí thiên trần nhà. Suy, treo ở trên vách tường danh gia tự viết cự bức thọ chữ như là bị một đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Phân thành hai nửa, lạch cạch, một người Phương gia người tại cực độ sợ hãi. Kìm lòng không được địa ngã tại mặt đất. Quần đều ẩm ướt, những người khác tất cả đều ngốc như gà gỗ, ai cũng không dám động đậy. Dì nhỏ, chúng ta đi, Tả Nghị mang theo Phương Vịnh Hà tiếp tục hướng đi về trước. Tới khi đi tới cửa sau, lần nữa dừng lại bước chân, hắn vung tay lên, hàng trăm hàng ngàn mở lớn sao bay múa đầy trời. Trong đại sảnh bay là tả địa rơi hạ xuống. Ánh sấn chứ đằng sau trên vách tường kia phó phá vỡ thọ chữ. Có cảm giác nói không nên lời châm chọc. Đây là bồi thường, Tả Nghị nhàn nhạt nói. Không cần tìm, Phương lão thái gia, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Nói xong, hắn nắm Phương Vịnh Hà cũng không quay đầu lại rời đi. Trong đại sảnh tĩnh mịch một mảnh, nhìn xem đầy đất tiền mặt, Phương Mậu Tài che bộ ngực mình. Vô lực địa ở trên ghế bành hướng mặt đất trượt xuống. Lão thái gia, Phương gia nhất thời loạn thành một đống. Mặc kệ Phương gia thiên băng địa liệt, Tả Nghị mang theo chính mình cô trở lại Lâm Giang nhà cũ. Hắn để cho Phương Vịnh Hà tại lầu 2 trong phòng khách dàn xếp xuống. Năm đó Phương Vịnh Hà đến thăm Tả Nghị cùng Tả Thanh Vân thời điểm. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở lại Tả gia cùng trong một cái phòng. Phòng trọ lắp đặt thiết bị trên cơ bản cũng không có nhúc nhích qua. Đi qua A của quét dọn sạch sẽ, liền đổi ga giường cùng bên gối. Gian phòng này tựa hồ câu dẫn ra Phương Vịnh Hà hồi ức. Nàng ngồi ở mép giường tả hữu nhìn quanh, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Cô, Tả Nghị vì nàng bưng tới một ly ôn khai thủy, còn có một lọ dược tề, ngươi uống trước thuốc. Uống nữa lướt nước, hắn cho Phương Vịnh Hà, là một lọ tinh lọc dược tề. Tinh lọc dược tề tác dụng lớn nhất chính là dùng để khu trừ chớ chú. Loại này dược tề hiệu quả vô cùng tốt, tính chất cũng vô cùng ôn hòa, có thể hóa giải đại bộ phận chớ chú. Đối phó lam tinh thế giới chớ chú cũng coi là giết gà dùng đao mổ trâu. Phương Vịnh Hà hoàn toàn không có cự tuyệt. Tiếp nhận bình dược tề chậm rãi uống hết, sau đó lại uống hai miệng ôn khai thủy. Tinh lọc dược tề hương vị cũng không tốt. Tả Nghị đem chén nước để qua một bên, vị nàng nằm ở trên giường, nói, cô, ngươi nghỉ ngơi trước đi, tỉnh ngủ hết thảy cũng sẽ biến tốt. Phương Vịnh Hà gật gật đầu, nhắm lại mệt mỏi ánh mắt, tại dược tề dưới tác dụng. Nàng rất nhanh liền hãm vào ngủ say, chỉ bất quá trao mày, tựa hồ làm lên ác mộng. Mấy phút nữa, một đoàn hắc sắc sương mù đột nhiên từ nàng mi tâm chui ra. Trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đầu dữ tợn quỷ anh. Đối với Tả Nghị dương nanh múa vuốt phát ra không tiếng động gào thét. Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ thấp, trở nên âm trầm vô cùng. Tự tìm chết, Tả Nghị trong đôi mắt hiện lên một vòng lệ mang. Hắn lấy tay bắt lấy này đầu chớ chú chi lực chiếc hóa quỷ anh. Đem mãnh liệt kéo qua, trong chớp mắt bóp vỡ. Nha, bén nhọn mà thê lương tiếng kêu thảm thiết trong phòng. Cùng với cách xa nhau mấy ngàn cây em bên ngoài cái nào đó địa phương. Đồng thời vang lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.